Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin kính chúc toàn thể Phật tử chùa Hải Đức, thành phố Regina, cũng như quý đạo hữu Phật tử xa gần, năm mới được nhiều sức khỏe, an vui, gia đình bình an, các khánh, A Di Đà Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Mấy ngày trước ở đây có lạnh không? Hồi sáng Pháp Hòa coi tin tức và thấy là bên miền đông Canada sáng nay rất là lạnh, có những vùng trừ tới 27 độ. Và chúng ta ở đây vui hơn, trời nắng ấm hơn. Sáng nhìn ra thấy sương mù đầy thì Pháp Hòa biết hôm nay trời sẽ nắng. Cho nên nhiều lúc mình thấy cuộc đời mình có mù mịt cũng đừng có buồn, tại biết rằng chính cái mù mịt này sẽ làm cho cuộc đời mình rõ ràng và tươi sáng hơn. Nhiều khi Đức Phật thường nói đó, không buồn thì không có sen. Không có buồn thì không có sen, không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Cho nên nhiều lúc mình thấy một cái đám sương mù dày đặc, nhưng mà có nghĩa là nó báo tin cho mình biết rằng trời hôm nay sẽ nắng. Thì có như vậy đó thì mình mới biết đời đá vàng. Thưa đại chúng, năm nay chúng ta ăn mừng năm mới là năm Bính Thân. Thì năm Bính Thân tức là năm con khỉ, mà con khỉ thì nằm ở trong 12 con giáp. Con khỉ là một cái con vật mà có thể nói rằng giống con người nhất, và có cái trí thông minh hơn các loài vật khác. Cho nên con khỉ nguy hiểm lắm. Mình mà nuôi khỉ mà không cẩn thận đó thì con khỉ nó bắt chước mình. Pháp Hòa nhớ có một lần ở Việt Nam á, có một cái gia đình đó, họ sống trên ghe, không có nhà cửa gì. Họ bán buổi sáng, họ cập trên bờ rồi bán, rồi họ sống trên ghe vậy. Thì trên ghe họ có nuôi con khỉ. Thì người vợ mỗi ngày bật lửa lên chụm lửa nấu ăn. Con khỉ nó thấy nó để đó. Và bữa nọ hai vợ chồng đi lên trên bờ đi chợ hết, thì con khỉ ở nhà nó lấy cái bật lửa nó bật lên nó đốt ghe. Cho nên Việt Nam mình hay nói đó, nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà. Đó là một câu mà con khỉ nó hay gần gũi với nhân gian, phải không? Và cái gì mà nó đi mà mình phải đi qua một cái chỗ đó mà tay chân của mình không có được ổn thì gọi là đi qua cầu khỉ. Tại vì khi mình đi qua cái cầu khỉ là cái cầu khỉ nó có một cái cây à, mà ở dưới quê là có thể là một cây tre, rồi người ta đang ở dưới này về rồi gác cái cây lên đi thôi. Mà đi cái cầu khỉ đó mà không biết đi là té chết. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa là không biết đi cầu khỉ, mà mỗi lần mà phải đi về quê mà phải đi ngang cái cầu khỉ là cứ leo đó rồi bò từ từ. Vậy mà nhờ công an rượt mà biết đi cầu khỉ, mà sau này là chạy luôn chứ không cần đi nữa. Đó là chạy trên cầu khỉ luôn. Và khi mà mình ở một cái nơi nào mà vắng vẻ người quá thì người ta gọi là gì? Khỉ ho cò gáy. Quý vị thấy con khỉ nó gần mình dễ sợ lắm. mà hễ cái gì mà muốn mà người ta muốn hù dọa ai, ta nói run cây nhát khỉ. Mà hễ mà muốn làm cho người khác mà vui thì mà phải múa may quay cuồng, gọi là làm trò khỉ. Con khỉ nó nếu mà ngồi lại mà suy nghiệm những cái chữ gì, những câu gì mà có gần gũi cho con khỉ thì nó nhiều dữ lắm. Thậm chí mà nói người con gái mà không muốn lấy chồng xa đó thì ta nói sao? Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Con vượn tức là con khỉ. Và bây giờ cái câu đó nó không còn dùng nữa. Nói má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi. Không cần gả đâu xa. Thì ở trong ca dao Việt Nam đó, nó cũng có những câu như là chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ lại trả lời cả nhà cả họ mày thơm. Thưa đại chúng, con chuột chù nó hôi lắm mà nó quên rằng nó hôi, cho nên nó lại chê con khỉ hôi. Thì con khỉ cũng sao, cũng nói móc lại một câu. Thấy không? Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ lại trả lời cả họ mày thơm hả? Thì cái câu đó ý muốn nói rằng đôi khi chúng ta quên quán chiếu lại bản thân mình, mà mình cứ nhìn xung quanh thế này thế kia để chúng ta phán xét. Và khi mà chúng ta quên cái điều đó, tức là chúng ta lỗ lã và sẽ bị người ta móc mình lại một câu. Rồi cái câu đó là một cái câu ca dao và để nhắc nhở chúng ta là khi chúng ta muốn làm một điều gì, muốn nói một điều gì với ai thì chúng ta phải quán chiếu lại tự thân của mình trước khi chúng ta nói và hành động. Và có khi cuộc đời cái việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, và người ta ví dụ như một câu ca dao: bao giờ cho khỉ đeo hoa, cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng. Không? Con khỉ thì nó lúc lăn lúc lắc dữ lắm, làm sao mình có thể đeo được một đôi bông cho con khỉ hả? Và làm sao mình có thể mình đeo hoa cho khỉ? Nó bao giờ nó ngồi yên đâu. Cho nên rồi con nít nào mà nó nhảy nhót của nó sao, trời thiệt cái thằng này nó khỉ ghê vậy đó. Tại vì không bao giờ ở yên. Và con voi làm sao đánh sáp được, và con gà làm sao nhuộm răng được. Cái gì mà cái việc đó rất khó có thể xảy ra, và có thể nó là không bao giờ có. Bao giờ cho khỉ đeo hoa, cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng. Và người ta hay, tại vì thường khỉ thì nó ở đâu? Nó ở trong rừng. Cho nên người ta, cái người mà cái thân phận họ lẻ loi bạc bèo thì người ta hay dùng cái từ tuổi thân. Tuổi thân con khỉ ở lùm. Cho mình mới có cái câu đó: người ta tuổi ngọ tuổi mùi, em đây luống những ngậm ngùi tuổi thân. Người ta tuổi này tuổi kia mà riêng mình thì lại tuổi thân. Người ta tuổi ngọ tuổi mùi, riêng em luôn những ngậm ngùi tuổi thân. Và ở trong một cái bài sám của Phật giáo, có một cái bài sám tên là Tu là cội phúc, thì trong đó có một câu khuyên mình: vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Ý muốn nói rằng con khỉ á, mà nó còn thích ở rừng, ở rậm, rồi ngắm trăng trong gió mát, không? Con vật mà còn vậy, thôi mình sao, ở đơn giản cũng được. Dĩ nhiên là không có biểu mình là phải vô rừng ở, nhưng mà ý muốn nói rằng cái cuộc sống hạnh phúc đơn giản đó là tốt. Cho nên á, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng á, đa số con người mình á, những cái gì mà chúng ta cần trong cuộc sống chúng ta đã có, nhưng mà phần lớn chúng ta mua sắm thêm là tại vì chúng ta mua cái chúng ta thích. Vậy thì cái cần nó đã đủ, hiện nay những cái gì dư là toàn là đồ thích không à. Mà hễ có thích nghĩa là sẽ có ngày không thích. Chứ còn cái nhu cầu mình cần nhiêu đó thôi. Ví dụ giờ mình cần cái ly uống nước, mình có chưa? Có rồi. Nhưng mà tại sao trong nhà mình vẫn hàng chục cái ly khác nhau? Tại vì nhiều cái ly mình thích, và thậm chí thích mua nhưng mà không bao giờ xài. Cho cuộc sống của mình là nó ít có khi nào nó được đơn giản là vậy. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Không có nghĩa là biểu mình vô rừng, nhưng mà đó là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Nếu mà lỡ khi nào chúng ta có những cái cuộc sống nó đơn giản đi nữa thì chúng ta cũng nhẹ nhàng, không có gì khổ. Ở trong Phật giáo thuật ngữ có cái câu là tâm viên ý mã. Cái tâm mình nó giống như là con ngựa, xin lỗi, tâm mình nó giống như con khỉ, nó quay cuồng. Và cái ý mình thì nó luôn luôn nó chao đảo, nó nhảy như con ngựa vậy, nó phóng. Quý vị để ý, con khỉ ít khi nào ngồi yên, con ngựa đó thì không bao giờ nằm. Con ngựa nó không có nằm, thì không, con ngựa nào mà nằm là con ngựa đó sắp chết á. Quý vị để con ngựa thường nó ngủ, nó cũng đứng, nó đứng nó ngủ chứ nó không có nằm. Cho nên rồi người ta hay, Đức Phật hay dùng cái từ đó để nói cái tâm ý của chúng ta. Tâm và ý của mình nó luôn luôn nó phóng, nó chạy. Cho nên thuật ngữ đạo Phật có câu là tâm viên ý mã. Ở trong cái bộ phim Tây Du Ký á, thưa đại chúng, là ngày xưa Ngài Huyền Trang á, Ngài đi thỉnh kinh á, Ngài đi có một mình à. Ngài không có tùy tùng đi theo, và không, đặc biệt là không có những người đệ tử như là Bát Giới, Sa Tăng hay là Ngộ Không. Nhưng mà trong cái chuyến đường đi của Ngài á, Ngài không có được chấp nhận, cho nên Ngài đi một cách lén lút, ban đêm đi, ban ngày nghỉ. Và muốn ra khỏi cái biên giới Trung Quốc á, đâu phải dễ đâu. Cho nên Ngài từ ở Trường An Kinh Thành mà Ngài đi lần ra tới cái biên giới. Thì lúc đó Ngài gặp một cái người, một cái ông đó, ông có tên là Thạch Bàn Đà. Thì cái ông này á, ông quy y với Ngài và hứa sẽ giúp Ngài đi qua cái cửa ải đó. Và sau này á, ở cái động Đôn Hoàng á, người ta có vẽ lại một bức tranh trên tường, cái hình ảnh là Ngài Huyền Trang xuất thành đi thỉnh kinh, và phía sau Ngài có một người đàn ông râu ria rậm rạp, và có cái hình, cái dáng người ta vẽ trong cái bức tranh đó có cái dáng như con khỉ. Thì các người, các vị sử gia sau này á, thì các vị mới đoán rằng á, có lẽ là cái người phía sau đó chính là Thạch Bàn Đà. Và do cái trí óc tưởng tượng của con người, Thạch Bàn Đà bây giờ bắt đầu hóa thân ra là Tôn Ngộ Không. Cho nên khi viết cái bộ Tây Du Ký đó, thì Tôn Ngộ Không là một nhân vật then chốt quan trọng trong cái chuyến đường đó. Và người ta nghĩ rằng do cái bức ảnh Thạch Bàn Đà đi sau lưng Ngài Huyền Trang, do cái bút, cái nét vẽ râu ria có cái nét giống như con khỉ, và với cái trí óc tưởng tượng người ta tưởng ra cái ông Tôn Ngộ Không đó. Cho nên á, Tôn Ngộ Không là một nhân vật được dựng lên ở trong Tây Du Ký. Và trên thế giới này, sự thật hiện đời này không có một nhân vật nào tên Tôn Ngộ Không hết, mà cũng không có một nhân vật nào có cái tên là Tề Thiên Đại Thánh. Vì vậy cho nên mình tạo cái tượng đó mình thờ, đó là mình nghĩ mình thờ, chứ hoàn toàn không có ông thánh nào tên là Tề Thiên hết. Và Tề Thiên không bao giờ có thật, thì làm gì dựa vô người này nhập vô người kia mà mình lên mình nói ta đây là Tề Thiên Đại Thánh ở cõi trời giáng xuống đây để mà cứu nhân độ thế. Đó là sự không có, thấy không? Đó là một sự đặc để mà người ta khi viết cái bộ truyện đó, Ngài Huyền Trang trong phim, trong cái truyện Tây Du Ký là biểu tượng cho con người của mình, một con người bình thường đây. Nhưng mà trong con người bình thường này có một cái trí, có một cái trí như là Tôn Ngộ Không. Hay nói một cách khác, trong con người này nó vẫn có cái sân. Có không? Mình có sân không? Sân là giận á. Có giận không? Có. Mình có tham không? Có. Thì tham là bát giới. Mình có si mê không? Có. Si mê là sa tăng. Vậy thì tam độc tham sân si, ba cái người này là đệ tử của mình. Mình là đường tăng, mình là sư phụ. Mà trong con người của sư phụ này có tham sân si không? Có. Bây giờ mình tu để làm gì? Để đưa tham sân si đi tới cái chỗ hướng thượng. Chứ làm sao mình hết tham sân si được? Mình vẫn còn tham, mình vẫn có sân, mình vẫn có si. Nhưng với cái ý chí kiên cường muốn phục thiện, chúng ta có thể đưa tham sân si trở về với thánh thiện. Cho nên đường tăng đi thỉnh kinh. Đi thỉnh kinh nghĩa là muốn đi trên cái con đường chân thiện mỹ. Mà muốn đi trên con đường đó thì tham sân si nó đi theo. Cũng giống như bây giờ đại chúng nói sáng nay tôi muốn đi chùa. Bây giờ tôi rất thích đi chùa, tôi muốn đi chùa để tu học, tôi muốn đi chùa để làm công quả. Nhưng mình khi về chùa mình làm công quả, mình có dẫn theo ba đứa đệ tử này đi theo không? Có. Thành thử ra nếu mà ba đứa đệ tử này mà theo mà mình không có biết độ nó đó thì nó quậy. Vô chùa mà nó vẫn tham, nó vẫn sân và nó vẫn si. Bằng chứng là trên đường đi thỉnh kinh, thỉnh thoảng nó gặp gái nó cũng thèm thuồng, nó gặp ăn nó cũng thèm thuồng, nó gặp rồi giận tức, đến thậm chí Tôn Ngộ Không giận luôn cả sư phụ, nhớ không? Có lần mà sư phụ rầy ảnh riết rồi ảnh bực bội, ảnh bỏ sư phụ, ảnh không thèm đi với sư phụ nữa. Nhưng mà cái trí đó đó, nó nóng nảy, nó bộc trực như vậy đó. Nhưng mà rồi có những lúc nó suy nghĩ lại, nó nhớ lại những cái hình ảnh sư phụ thương mình, ngồi may áo cho mình mặc những cái ngày đông giá lạnh. Mình có bao giờ mình có cái đó không? Có. Nhiều khi chồng giận vợ rồi bỏ đi, rồi lúc buồn ngọn mình nó trời ơi đâu có ai chăm sóc mình bằng vợ ha, rồi cái sách vở về lại. Nó cũng có. Giận giận vậy chứ đâu có ai mà lo cho mình. Cho nên cái sân đó đó, nó nóng, nó bộc trực, nó lúc nào nó cũng bộc lộ một cách như vậy đó. Nhưng mà rồi có những lúc nó cũng biết suy nghĩ lại, rồi nó thấy làm sao? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh trọn cuộc đời không ai khổ bằng cha. Rồi đôi lúc nó cũng nhìn lại, nó thấy làm sao? Nó thấy rằng trên tất cả thứ tình yêu trên đời này, phải không? Không có một cái tình yêu nào bằng tình yêu của mẹ. Rồi nó cũng sẽ trở về. Nhưng mà muốn độ nó khó hay dễ? Khó lắm. Cho nên trong ba người đệ tử, mà cái người mà cứng đầu mà khó độ là Tôn Ngộ Không. Và cái người kia thì nó làm sao cũng được hết, miệng có ăn, có ngủ, có gái đẹp cho nó là nó ok rồi. Nó là gì? Nó là tham đó. Nó là tham đó. Cho nên quý vị thấy không, nó không có lo gì hết trơn á. Nó không có biết quan tâm sư phụ, mà nó cũng chẳng biết quan tâm huynh đệ. Chỗ nào có ăn ngon là có, mà chỗ nào mà sao ta nói, ta nói là sao, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dông. Là ảnh đó. Cục muối thì muốn chia hai mà cục đường ảnh lụm hết à. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái bộ Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu do tác giả Ngô Thừa Ân dựng lên. Nhưng mà những nhân vật ở trong đó hay là những câu chuyện ở trong đó, nó không ngoài những sự thật của cuộc sống của chúng ta. Và ba nhân vật đó là tượng trưng cho ba cái mà chúng ta đang có sẵn trong mỗi con người mình. Mà cái trí đó, đó đâu ai sanh. Cái trí nó không ai sanh, cho nên nó từ đá nó nứt ra, nó nhảy vọt ra con khỉ. Rồi bây giờ muốn độ con khỉ đó phải có cái gì? Phải có cái dòng kim cô của Quan Âm đó, quý vị nhớ không? Chồng lên đầu. Và mỗi khi nó cứng đầu, nó không nghe, thì Ngài Huyền Trang niệm thần chú. Niệm thần chú kim cô cho anh nhức đầu, anh nghe lời. Cái vòng đó là tượng trưng cho giới luật. Cái vòng đó là tượng trưng cho đạo đức. Con người sống thông minh mà thiếu đạo đức, thiếu giới luật, thì cái thông minh đó sẽ tàn hại cho con người. Đã bằng chứng những người khủng bố, họ tạo ra bom bằng đủ cách hết. Họ thông minh không? Rất thông minh. Nhưng mà chính cái thông minh không có đạo đức, không có giới luật, thì cái thông minh đó hại người. Còn cái thông minh mà mới đây Pháp Hòa chưa đọc, mới thấy cái tin này, hai kỹ sư người Việt đã tạo ra được một cái những cái tấm đan xi măng mà làm cho tan tuyết. Thì quý vị mới thấy là đó là những cái thông minh, những cái trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này biết hướng đi về cái chỗ tốt, chỗ lành, tạo rất nhiều những cái để phục vụ cho xã hội, cho con người. Cho nên sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Trong chúng ta ai cũng còn sân, còn tham và còn si cả. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tu để làm gì? Chúng ta học Phật để làm gì? Để chúng ta nhận biết khi nào tham nó sanh khởi, khi nào sân nó sanh khởi, khi nào si nó sanh khởi, để chúng ta đừng để nó hoành hành, nó làm bá chủ trong cuộc sống của mình. Cho nên người tu của chúng ta là làm chủ cái tâm của mình. Cái hiện tượng thời tiết mình không làm chủ được, ngay cả thân thể mình bệnh tật không làm chủ được. Hồi sáng có gặp một chú Phật tử, chú mới đi về Việt Nam ăn Tết. Chú đi về mùng 4, chú trở qua, chú nói đi về bệnh te tua. 10 ngày đầu là khỏe lắm, ăn uống thấy ngon lành lắm, rồi cái cuối cùng thấy có bộ được được. Mà sau 10 ngày là ok quá phải không? Tới hồi ăn một cái món khác vô là bệnh suốt cho tới ngày về luôn. Do trúng độc thức ăn. Rồi cả gia đình của chú chăm sóc cho chú đỡ rồi, trên đường dẫn chú về tấp vô ăn cháo, ăn xong nguyên nhà bị luôn, rồi cả nhà bệnh nằm cho tới ngày về luôn. Mình đâu có làm chủ được cái đó, hiểu không? Thành thử ra cái hoàn cảnh hay là bệnh tật trên thân thể mình không làm chủ được. Nhưng có một cái mình làm chủ được, đó là mình làm chủ cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ mình không có kèm chế được cái người kia nóng giận, mình không kèm chế được họ, bởi vì tâm cái nóng giận là của họ, họ kèm chế thôi, mình cũng nóng giận được. Nhưng mà mình phải kèm chế làm sao mình đừng có nóng giận theo, mình đừng có tức tối theo. Thành thử ra cái đó chính là cái chỗ mà tu hành của mình. Nhưng mà đa số là mình thấy cái đó lợi khi mình đi theo. Cho nên trong 10 điều tâm niệm Phật mới dạy mình đó, thấy lợi đừng có nhúng vào. Vì mình nhúng vào cái lợi thì tức là có cái sự khổ lụy ở trong đó. Ở trong kinh Trung Bộ đó, có một câu chuyện kể lại liên quan đến con khỉ. Là một hôm á, các thầy bất hòa với nhau, các thầy gây gổ với nhau, mà Đức Phật khuyên không có được. Thì cho nên cái mùa hạ năm đó, đó Phật không có an cư với các thầy, mà Phật lại bỏ đi vô trong rừng, Phật an cư một mình. Thì lúc đó đó Phật lại gặp hai con vật, một con voi và một con khỉ. Thì cái con voi á, nó cũng buồn cái đàn voi của nó, cho nên nó bỏ nó đi vô rừng. Con khỉ á, nó cũng buồn cái đàn khỉ của nó. Tại vì khỉ á, một trong những cái đức tính của khỉ là hòa hợp, nguyên bày. Do không hòa hợp cho nên con khỉ chúa nó cũng buồn, nó đi vô rừng. Thì ba người gặp nhau trong rừng, buồn đệ tử, buồn người thân của mình, do không hòa hợp cho nên đi vô trong rừng gặp nhau. Thì con voi á, nó thấy Phật ngồi thiền, và nó mới đi lấy nước về nó dâng cho Phật. Con khỉ nó đi hái trái, nó về nó cúng cho Phật. Thì do nó cúng dường cho Phật rồi, Phật nhận cái trái cây của con khỉ. Con khỉ nó vui mừng quá đi, nó nhảy hết cành này, nó nhảy qua cành kia. Thì không may nó đu nhầm cái cây mục, cho nên nó rớt nó chết. Cái câu chuyện đó còn kể lại ở trong kinh là do chư tăng sống bất hòa với nhau mà Phật bỏ vô trong rừng, rồi Phật gặp được con voi và con khỉ. Thì cái chủ yếu của bài kinh đó, sau khi đức các thầy năn nỉ Phật trở về, thì Phật mới dạy một cái bài pháp gọi là bài pháp nói về lục hòa. Đại chúng có nhớ lục hòa không? Lục hòa chứ không phải lục đục, không. Lục hòa tức là sáu cái phép hòa kính. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức là khi chúng ta sống với nhau thì chúng ta phải chia sẻ cái chỗ ở với nhau. Ví dụ như chùa mình, nếu mà hôm nay vừa chỗ thì mỗi người ngồi một chỗ, nhưng mà nếu đông quá thì mình nhường. Thí dụ mình ngồi chịu chật một chút để người khác cũng có chỗ mà ngồi. Trong cuộc sống cũng vậy, mình đi xe, mình làm việc gì, mình biết nhường nhịn cái chỗ với nhau thì tự nhiên cái cuộc sống nó có cái sự chan hòa, tại vì người này biết nhường người kia. Ở bên Nhật á, trên những chiếc xe bus công cộng á, trên chiếc xe bus đó nó vẽ mấy cái hình. Thứ nhất á, là vẽ hình một bà cụ cầm cái gậy. Thứ hai á, là vẽ hình một cô gái có mang. Thứ ba là vẽ một người đang bệnh. Nghĩa là anh có thể ngồi trên chiếc ghế này, nhưng nếu như anh thấy một người mang bầu, một người già và một người bệnh, thì anh hãy nhường chỗ cho người đó ngồi. Cái đó gọi là gì? Thân hòa đồng trụ đó. Mình chia sẻ với nhau. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Thứ hai gọi là khẩu hòa vô tranh, tức là khi chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta hãy nên nói lời ái ngữ mà đừng có cái sự tranh cãi. Ở trong cái cuộc sống của chúng ta, sở dĩ chúng ta có nhiều những cái rối rắm phiền muộn là do cái lời nói của chúng ta hay làm buồn người khác. Và đôi khi chúng ta lại tuyên bố một bị gì để bảo vệ cái tự ngã của mình, để bảo vệ cái lẽ phải của mình, bảo vệ cái lý của mình, thì mình nói sao? Tôi là vậy đó, tôi thích nói thẳng, chịu không chịu thì thôi. Nhưng mà thưa, trong cuộc sống này nếu ai cũng giống như mình hết thì tự nhiên là một cái thế giới đầy chiến tranh, do cái đấu khẩu với nhau. Mà sở dĩ trong cuộc sống nó có cái sự im lặng thì cuộc sống nó mới quân bình. Tại vì cái người kia nói mà mình nói nữa thì nó rất là phiền. Có một bà cụ á, ở bên Nhật, sống tới 125 tuổi. Thì khi người ta phỏng vấn bà đó, bí quyết nào mà bà sống có thể vui vẻ khỏe như vậy, bà nói tôi, đời tôi có hai bí quyết. Một là tôi biết nhận lỗi và xin lỗi. Hai là tôi biết vui vẻ. Mà đa số chúng ta vui thì thích, nhưng mà nhận lỗi và xin lỗi thì hiếm lắm. Mà chính cái nhận lỗi và cái xin lỗi đó không có, cho nên đôi khi chuyện nó không đáng. Nhưng mà bắt đầu kể từ đó cái tình nghĩa nó xa cách, nó không có đáng. Có một câu chuyện, người vợ dọn cơm ra ăn thì với tay mở cái tủ ra thì chén nó rớt xuống nó bể. Người vợ mới liền: dạ con xin lỗi cả nhà, con sơ ý quá làm chén bát nó bể. Người chồng đang ngồi vô bàn cơm rồi với tới: em đâu có lỗi gì, chắc tại lỗi của anh đóng cái tủ cao quá làm cho em với để không tới, cho nên cái chén nó trật lấy không tới cho nó bể. Bà má chồng nghe được: cái này không phải đâu, lỗi của má, hồi nãy má cất cái chén mà má không có chịu cất sát vô trong, má cất mé bên ngoài quá làm cho con mở tủ bể. Người chồng xin lỗi, người vợ xin lỗi, bà má xin lỗi. Người con ngồi ăn nói: thôi cả ba người đã xin lỗi hết rồi, bây giờ mình có thể ngồi xuống ăn cơm. Thưa đại chúng, cái câu chuyện có tên là những điều đơn giản. Những cái điều đơn giản trong cuộc sống là để cho cái gia đình mình nó yên á. Đôi khi chúng ta thấy cái lỗi một chút, mà thiệt sự ra xin lỗi, ví dụ như mình đưa cho người ta một cái chén mà người ta lỡ ta cầm không kỹ ta rớt thì mình hay sao? Xin lỗi. Mà đa số mình ít làm vậy. Có nhiều cũng không nên thân, đưa cái chén cầm cũng không vững. Thế là quý vị thấy không? Chỉ cần nói mình làm rớt cái chén, sao mình không thấy là cái lỗi mình đưa không kỹ mà người ta cầm ta rớt, mà mình lại thấy cái lỗi người kia là cầm không chắc. Quý vị thấy cái chỗ đó. Mà chính những cái chỗ đó cho nên một cái lời nói hàng ngày nó không có hòa, cho nên biết bao nhiêu việc. Có nhiều khi mình nói người khác mà nhiều khi người ta không nghe, do tiếng ồn, hoặc là thậm chí chính bản thân người đó họ đã mắc cái bệnh lãng tai mà họ chưa biết, nói không nghe. Mà có nhiều khi á, cái người đó họ nghe, nhưng mà bởi vì họ im lặng, họ muốn trả lời để cho mình cứ nói, thì mình càng tức lên mà nói: điếc hả, câm hả. Cái tự nhiên mình thấy rằng cũng một cái lời nói thôi, nhưng mà mình nói cái lời nói rất nặng. Mình đã nói nặng người ta nãy giờ rồi, mà bây giờ mình phán thêm một câu nữa thì càng nặng hơn nữa, làm cho cái người đó lại càng bị xúc phạm hơn nữa. Cho nên trong cái mình ở trong một cộng đồng với nhau, ở trong nhà, ở trong chùa, ở trong bất cứ một cái chỗ làm, nói chung là hãy chỗ nào có tập hợp đông người thì chỗ đó phải có một cái thực tập thứ hai là khẩu hòa vô tranh, để nó yên tĩnh. Cái gia đình của mình đó, một mình đó, mình không có ai cái mình buồn, cái mình độc thoại. Người thứ hai mà có vô đó, thì bắt đầu có nói chuyện. Mới đầu mình nói ở mình buồn quá, kiếm người cho hữu hỷ. Mình nói là kiếm người hữu hỷ, nhưng mà thiệt sự ra riết cái nó không hữu hỷ nữa. Mà nó không phải hữu hỷ mà nó có chị gì á. Nhưng mà khi mà im lặng không nói, nghĩa là bây giờ bắt đầu buồn rồi đó. Nó có hai dạng nín. Có khi nín là lại chán không có. Khẩu hòa vô tranh. Thân, khẩu, bây giờ tới gì nữa? Ý. Ý hòa đồng duyệt, tức là chúng ta mỗi người có một cái ý kiến với nhau. Mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Có nhiều khi người muốn ý kiến này, người muốn ý kiến kia. Nhưng mà nếu mình tự làm theo cái ý kiến của mình thì tự nhiên ở trong chúng người ta không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên mình phải đem ra mình bàn với nhau, để mọi người cùng duyệt xét cái công việc đó với nhau, để mà làm cho một cái nơi chốn, một cái gia đình được yên. Cũng giống như con cái, nó xin mình cái gì, mình muốn cho không cho, khoan trả lời. Để mẹ hỏi là ý kiến của ba con, để ba hỏi là ý kiến của mẹ con. Nó có cái hay là, thứ nhất, đứa nhỏ nó thấy rằng một việc này không phải đơn phương mẹ hay ba quyết định, không tập cho nó thành một cái tánh là mai mốt nó chỉ biết một người mà nó không biết hai. Và cái thứ hai á, là để nó thấy được cái sự liên kết của cha mẹ với nhau. Nó muốn làm cái gì nó cũng không có qua mặt được. Con nít mà nó hay lợi dụng, nó thấy mẹ dễ, nói gì mẹ cũng ok hết, thì nó dễ qua mặt mình. Thật sự ra cái qua mặt đó nó không có gì, nhưng mà lâu ngày nó thành một cái tật. Hồi nhỏ nó chỉ qua mặt mình chuyện ăn cắp vặt hay là chuyện đi chơi hay thế này thế kia, nhưng mà nó thành một cái thói quen rồi, mai mốt nó sống với người khác, nó ra đời nó cũng sống không có thật như vậy, nó qua mặt người ta nhiều thứ. Cho nên một cái đứa nhỏ đó, rồi cái thứ nữa đó là khi mình quyết định như vậy mà người cha không có được quyết định, hay là người mẹ không, lâu ngày cái người đó cũng tự ái và bỏ mặc cái chuyện đó, rồi cái từ từ mình không còn có cái sự hiểu biết về con cái của mình. Cho nên cái ý kiến với nhau nó rất là quan trọng, chúng ta phải cần thực hiện. Cho nên thưa đại chúng, cái pháp luật hòa mà Phật dạy đó phải được sử dụng trong tất cả mọi cái sự hội họp với nhau, mọi cái cộng đoàn với nhau, đặc biệt là một cái chỗ tu tập lại càng phải có luật hòa hơn nữa. Bởi vì nếu chỗ đó không có luật hòa thì cái chỗ đó sẽ trở thành ra rối rắm. Mà mỗi người chúng ta bây giờ á, có một người nào lớn đứng ra xử cũng khó lắm. Tại vì nhiều khi á, xử á, thì hễ mà mình xử cái công bằng á, gọi là xử công bằng, thì trên công bằng là người này lỗi phải nói lỗi. Nhưng mà cái người mà bị nói là lỗi đó có bao giờ dễ dàng chấp nhận không? Khó lắm. Cho nên tốt nhất để người lớn khỏi có khó xử thì để cái người mà họ nắm cái vai trò quan trọng khỏi khó xử, thì chúng ta tự động mỗi người mình ý thức thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Và cái thứ ba là, cái thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải. Mình giải với nhau những cái thấy biết của mình. Cho nên trong chùa thường hội họp nói đây là cái thấy của tôi, mong đại chúng soi sáng. Một cái thấy chưa đủ mà phải nhiều cái thấy. Mà nhiều cái thấy thì rất là nhiều khía cạnh. Hồi đó quý vị có nhớ thỉnh thoảng mình coi báo, nó có một cái mục đó, gọi là tìm những điểm khác nhau ở một bức hình. Hai cái hình nó giống nhau mà chắc chắn rằng trong cái hai cái hình này nó có một hai điểm nó khác. Mà nếu mà chúng ta lo, không có lo nhìn kỹ thì tự nhiên mình không thấy được những cái điểm khác đó. Thì ở đây cũng vậy. Có một cái công việc nó xảy ra và người kia thấy một điều, nói ra, nói giờ mình làm vậy đi. Thì cái người kia nói khoan, tôi có một cái ý kiến là mình làm như vậy được cái phần này nè, nhưng mà cái người kia họ sẽ có gì trở ngại cho họ không? Nhiều khi mình thấy cái chuyện này cái mình quên những cái khác. Cho nên trong cuộc sống của mình là cũng vậy. Ý kiến là phải đem ra giải với nhau, và kiến hòa đồng giải là bốn rồi. Thứ năm là gì? Gọi là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu nghĩa là chúng ta cùng tu tập một giới pháp với nhau. Thí dụ mình ở trong chùa nè, cư sĩ Phật tử với nhau là giữ năm giới, giữ năm giới hết. Rồi tất cả Phật tử với nhau chúng ta đều giữ chung một cái nội quy chung, là chúng ta vào trong chùa chúng ta giữ gìn ngồi tam bảo, hay là giữ gìn vệ sinh chung, nhắc nhở với nhau trên tất cả mọi cái nội quy giới luật, hầu làm cho chỗ mình sinh hoạt nó có cái nề nếp quy củ hơn. Không có thể nào ai muốn làm gì làm được, nó thành ra loạn ở trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái cộng đồng của bạn. Mỗi người phải biết tuân giữ những cái luật lệ của chung thì cái nơi đó nó mới có thể duy trì được. Còn không thì mình ỷ mình là cái người lâu năm ở đây, mình là cái người quen biết với lại trụ trì, quen biết với manager, với boss, với sếp, rồi mình tự tung tự tác thì như vậy nó là mất hay đi. Mà người ta còn thấy mình quá đáng, là đôi khi mình không có thấy được cái việc của mình cần làm. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân, tức là những cái gì nó có lợi lộc với nhau chúng ta phải chia sẻ. Những cái gì nó hay mà nó có khả năng nó giúp đỡ cho mọi người được cái phần lợi đó mình phải chia sẻ. Cho nên thưa đại chúng, sau khi mà chư tăng bất hòa vào thời đó, các vị mới đi vào trong rừng xin lỗi Phật và thỉnh Phật trở về. Và khi trở về thì Phật mới đưa ra 6 cái pháp này, để tất cả sau này ở một cái nơi nào có sự cộng trú thì chúng ta phải tuân giữ 6 cái này. Cái này chúng ta gọi là lục hòa pháp, 6 cái pháp để chúng ta hòa kính với nhau. Và nhờ như vậy cho nên mọi việc nó mới ổn định được. Thí dụ bây giờ mình có một cái việc gì nó xảy ra thì chúng ta nhớ là chúng ta phải giữ gìn cái pháp luật hòa. Thì khi nào mình cũng nhớ cái luật hòa thì tự nhiên trong cuộc sống mình nó bớt đi cái phần lục đục, tranh cãi, khó khăn với nhau. Thì hôm nay về thăm đại chúng nhân cái năm năm Thân thì Pháp Hòa trích một vài câu chuyện có liên quan đến con khỉ. Nó còn nhiều nữa nhưng mà chúng ta không có thời giờ. Thì hôm dịp khác thì chúng ta sẽ nghe những cái bài khác nói về con khỉ. Và tất cả đại chúng đi tới chùa, thỉnh thoảng quý vị thấy trong sân chùa có trưng ba cái tượng của ba con khỉ: một con bịt mắt, một con bịt miệng, một con bịt tai. Không có nghĩa là chúng ta đừng nói, đừng thấy hoặc là đừng nghe, nhưng cái chỗ thực tập của chúng ta ở đây là chúng ta nghe những gì cần nghe, nói những gì cần nói và nhìn thấy những gì cần nhìn thấy. Có nhiều khi có những cái nhìn thấy nhưng mà nó không cần thiết để giữ thì coi như không thấy. Thưa đại chúng, thật sự trong cuộc sống của chúng ta ngày nào cũng có việc tốt xấu hết, phải không? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi tốt xấu ngày nào cũng có hết, mình không nghe tự nhiên nó là sao? Nó thành ra vô, vô tức là thành ra không hết. Và chữ không nghe đây là đừng quan tâm. Có ai nói mà mình thấy không cần thiết, để lưu giữ, để repeat, để nói lại, thôi không cần nói. Mỗi một ngày á, người ta tâm sự với mình hàng trăm chuyện. Mà có những chuyện mình thấy á, đây là một cái bài học chung cho tất cả thì mình chia sẻ. Còn nó không quan trọng, nó không quan hệ mà nó có tính cách cá nhân, nói ra không có lợi ích gì, không cần nói. Ví dụ bây giờ có rất nhiều người tâm sự, nhưng mà thường thường Pháp Hòa hay thưa đó, chuyện gì Pháp Hòa chia sẻ thì không có nghĩa là mình nhiều chuyện, mình đem chuyện của người khác lên mình kể, không phải. Cái ý trong tâm mình chỉ có một việc thôi: lấy cái sự thật của cuộc đời để cho người khác nghe, hiểu, từ đó tư duy, quán chiếu, chuyển hóa, tu tập. Cho nên thưa đại chúng, bát nhã nó cũng có ba loại bát nhã đó: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Văn tự là gì? Kinh điển mà có chữ, có sách cho mình đọc nè, đó là văn tự. Thí dụ bát nhã tâm kinh đó, mình hay tụng á: Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, vân vân. Hoặc là quý vị tụng tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Những cái đó gọi là văn tự bát nhã. Rồi bây giờ mình mượn cái văn tự này nè, mình quán chiếu, mình tư duy, gọi là gì? Quán chiếu bát nhã. Mượn cái văn tự chữ nghĩa để chúng ta có được một cái đề mục, chúng ta quán chiếu, chúng ta suy tư, để chúng ta tìm ra được cái một cái đạo lý chúng ta sống. Cái đó gọi là gì? Thực chứng bát nhã. Thì cũng vậy, một câu chuyện khổ của ai đó mình chia sẻ, đó là văn tự khổ, để cho người ta có được, người ta quán chiếu, gọi là quán chiếu khổ. Rồi đến khi nào người ta tột cùng được mọi thứ ta sao? Thật chứng khổ. Tại vì nhiều khi á, cuộc đời người ta nghĩ ta khổ nhất. Quý vị thường nghĩ vậy không? Trời, sao cuộc đời tôi khổ quá, chắc tôi nghĩ trên đời không ai khổ bằng tôi đâu. Có nhiều khi mình có nói cuộc đời của tôi mà viết lên chắc được cuốn tiểu thuyết đó. Mình nghĩ là cái khổ của mình nó tột cùng đến vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu mà ngồi lại mà nghe những cái khổ của những người khác, mình á chỉ một vài trang giấy của cái cuốn sách khổ đó thôi, phải không? Chứ còn có nhiều người, người ta còn khổ gấp trăm ngàn lần mình nữa. Nhưng mà tại vì mình không có đạo nhãn để thấy xa, mình không có đạo nhĩ để nghe xa, mình chưa biết hết thôi. Chứ còn nếu mà nói về cuộc đời này mà nói khổ đó, nếu mà mình gọi là khổ đó, không có cái gì mà không khổ hết. Không có cái gì cũng khổ hết đó. giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, có của khổ theo có của, không có của khổ theo không có của, đẹp khổ theo đẹp, xấu khổ theo xấu, cao khổ theo cao, thấp khổ theo thấp. Không có gì mà không khổ, vì bản chất của cuộc đời này là khổ. Nếu mà lùn quá ta kêu lùn xỉn, lùn trịch. Cao quá ta cao nghèo nghịu, cao như cây tre. Mập thì kêu mập lù, mập ú, ốm ổng nhôm, ốm nhách. Vài người trắng thì kêu trắng dờ, trắng dạch, đen thùi, trắng thủi. Người trắng cũng bị chê, người đen cũng bị chê. Rồi cái người nào mà đỏ kêu đỏ quét, đỏ lờm. Có cái gì mà không bị chê, bị khen? Bởi vì nếu mà nói là khổ thì thực chất cuộc đời này là khổ. Nếu mà nói về dơ, nói về dơ, đừng cần đi đâu xa, nổi trên thân thể con người mình là từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không dơ. Thử cái đầu mà không gọi 2-3 ngày coi, ôm hung nổi không? Nó thường thường mình ôm đầu mình hay đưa tới miệng hung đầu, nhưng mà thử 2-3 ngày không gọi có chịu nổi không? Đó giống như mấy cái anh Mỹ mà kiểu mà quấn tóc nó cột từng lọn lọn, mấy tháng nó mới được tắm lần chứ. Nó đâu phải là dễ đâu. Rồi á, ham đẹp thì nó cũng có cái khổ của đẹp. Muốn fashion kiểu thì nó, thí dụ bây giờ người ta làm móng tay dài thiệt dài có khổ không? Cũng khổ, đi đâu cũng cẩn thận sợ nó gãy. Thí dụ vậy. Cho nên á, đời là, nếu nói rằng bản chất của đời là, bản chất của đời là khổ. Mắt mà không rửa là có gàn nè, mũi mà không rửa là có có cái đó nè, miệng mà không súc, không đánh răng là dơ hôi nè. Thử hỏi coi toàn thể thân của mình từ trên xuống dưới có chỗ nào là tịnh không? Đó, mình nói đừng có nói đâu xa hết. Còn nếu mà nói về khổ coi, cả bây giờ mình hỏi lại mỗi bản thân con người mình, có ai mà có những cái khổ, có những cái khổ nói ra được, có những cái khổ không nói được. Cho nên đưa trong một cái bài sám không? Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử khổ không nói hết. Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn là khổ không nói hết. Nói ra hết cái khổ của chúng sanh. Và con người mình giống như con bữa cái cô có gọi, cô nói thầy ơi sao con kỳ quá à? Con dễ khóc quá à? Chuyện gì con cũng khóc được. Cái Pháp Hòa mà nói vậy cô có phước hơn thầy. Hỏi sao vậy? Nó thầy giờ muốn khóc khóc không được. Có nhiều người người ta khổ mà người ta khóc được. Thì nhiều khi khóc là gì? Là một cái release. Mình buồn, mình khổ mà mình khóc được là tự nhiên cái nỗi lòng của mình nó vơi đi. Có những người khổ mà khóc không được, khóc không có ra lời, khóc không thành tiếng, khóc không có nước mắt. Mà người khổ quá khóc không có nước mắt cũng buồn cũng khổ phải không? Rồi người nào mà khổ quá khóc tràn trề, khóc nước mắt cái này nói sao? Nước mắt cả sầu. Vậy thì quý vị thấy trên đời này có ai bằng lòng ai không? Có cái gì mà người ta không có chuyện để người ta nói không? Khổ mà không có nước mắt nó giả bộ khóc gì mà không có nước mắt. Nhưng mà hễ mà người mà khóc có nước mắt thì cũng bị nói là nước mắt giả bộ. Đó, hiểu như vậy, hiểu được như vậy, cho nên cái tâm của mình nó bình an và nó tự tại trên mọi cái hưng si của cuộc đời, trên mọi cái khen chê của cuộc sống. Người có được như vậy ta gọi là gì? Người có niết bàn. Ngày hôm qua mình nói nó niết bàn là bốn cái thực chất, bốn cái chất liệu để làm nên niết bàn. Đó là gì? Đó là thường lạc ngã tịnh. Mà người nào có thường lạc ngã tịnh là người đó có niết bàn. Cho nên bây giờ mà có gặp nhau năm mới, chúc anh luôn được niết bàn. Đó là cái câu chúc tối của Phật giáo. Chúc tối thượng, chứ đừng có buồn nói trời anh trù tôi chết hay anh trù tôi lên niết bàn. Dạ thưa không. Cái chỗ muốn tới của mọi người là ai cũng muốn có được niết bàn, là có cái thường lạc ngã tịnh. Có thường lạc ngã tịnh là có niết bàn, mà có niết bàn nghĩa là có thường lạc ngã tịnh, có được cái tự do, có được cái tĩnh lặng. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân ngày đầu năm Bính Thân 2016, và chúng ta nói về con khỉ trong Phật giáo. Và con khỉ này còn nhiều lắm. Pháp Hòa nhớ là cách đây 12 năm, cũng một năm con khỉ, Pháp Hòa đã trích một bài kinh Đức Phật nói về một con khỉ, nó lấy 6 cái bộ phận của nó dính vô một cái thùng mồi. Thì 6 cái bộ phận đó là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Đôi khi mình đụng vô cái đó thì 6 cái căn của mình bị lôi hết. Và có những khi rất nhiều cái bài kinh, chẳng hạn một câu chuyện thiền, có một vị thiền người học trò nói bạch thầy, xin cho thầy chỉ con làm sao tu. Thì ông thầy mới nói, ta nói ví dụ ở trong nhà có một con khỉ, cái nhà đó có 6 cái cửa sổ, ở bên ngoài có 6 con khỉ nó kêu, rồi con khỉ trong này nó đáp. Thì trong khi người thầy kể như vậy thì người đệ tử mới nói, dạ thưa thầy, nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì người thầy đang ngồi trên cái chỗ ngồi bước xuống, nắm tay của người đệ tử nói, chéo chéo, ta và ngươi đã hiểu nhau rồi. Con khỉ bên trong đó là tâm của mình, 6 cánh cửa, 6 con khỉ bên ngoài đó là lục căn, xin lỗi, lục trần. Thấy không? Thí dụ như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó kêu mình đáp, nó kêu cái mình đáp. Mà nó kêu mình đáp tức là mình bị nó lôi. Cho nên người đệ tử nói, nếu con khỉ của con nó ngủ, nghĩa là cái tâm của con bây giờ nó không có quyền dao động làm sao? Thì người thầy mới nói, hoàng hồ, ta với người đã thấy được cái chỗ đó. Cho cái chỗ của chúng ta là cái chỗ làm sao có khỉ mà biết để cho nó ngủ chứ không để nó lung lay. Thầy mong đại chúng một năm mới luôn giữ cái con khỉ của mình cho nó yên ổn trong nhà của mình, để đừng có trèo qua nhà người khác. Tức là con khỉ đây là con khỉ tâm của mình, đừng để nó phải lôi kéo mình đi xa thì mình sẽ khổ. Lúc đó mình mới bắt đầu nói khổ thân con khỉ ở lùm, lộn qua lộn lại, nhảy xuống ao. Rồi chúc đại chúng vui vẻ. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn. Tiếng kệ đà biết